bởi vì bây giờ thần nữ Tuyết Ẩn đang tắm, tấm thân thiên tiên không mặc gì cả. Hơn nữa nàng đã phát tác, hai tay mất đi năng lực hoạt động, đã không có biện pháp tự mặc đi quần áo. Toàn thân nàng rỗng tuếch, chỉ có đàn bà mới có thể đi vào mặc áo và ôm nàng ra thôi. Bên trong thần nữ Tuyết Ẩn nói, không cần, Thẩm Lãng ngươi vào đây, giúp lau sạch sẽ thân thể ta, tiếp đó mặc quần áo, ôm ta lên giường, sống qua một kiếp này. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, trên người cô không mặc gì cả. Nam nữ hữu biệt, thần nữ Tuyết Ẩn nói, không hề gì, ngươi là một đứa trẻ ngoan mà. Thẩm Lãng nói, chính là, trong lòng ta có tà niệm. Tuyết Ẩn nói, có tà niệm, ngươi cũng vẫn là đứa trẻ ngoan. Vào đi, cơ thể của ta ngươi thấy cũng liền thấy rồi. Không cần gấp gáp, hương thơm trong không khí càng thêm nồng nàn. Thẩm Lãng cầm lấy khăn sạch và quần áo lụa, đi vào phòng tắm. Thần nữ Tuyết Ẩn, ở trong thùng nước tắm, mùi thơm đã như rượu mạnh, cơ thể thơm tho dưới nước kia như ẩn như hiện. Tiếp đó, Tuyết Ẩn cố nén đau đớn, gượng đứng dậy, run rẩy nói, bé ngoan, lau thân thể cho ta, thay đổi y phục, tiếp đó ôm ta trở về trên giường đi. Tức khắc, một tòa thiên nhiên hiện ra ở trước mặt Thẩm Lãng. Nhưng mà vào lúc này, ầm ầm ầm rầm, mười mấy cường giả võ đạo siêu cấp chợt phá tường, vọt vào trong phòng, chấm, tất cả toàn bộ là đầu trọc, tăng nhân cao thủ siêu cấp của thần miếu Tuyết Sơn. Chúng cười ha hả, điên cuồng lạnh lùng nói, toàn bộ Khương quốc cũng chỉ có thể có một thần miếu, đó chính là thần miếu Tuyết Sơn. Thẩm Lãng từ Việt quốc, ngươi lại muốn ở Khương quốc thành lập thánh miếu, dám cùng chúng ta tranh đoạt tín ngưỡng Khương quốc vạn dân, đó chính là muốn chết. Đại tư tế Khổ Hải để chúng ta qua đây, bằng thây ngươi thành vạn đoạn. Thần nữ Tuyết Ẩn, độc của ngươi lại phát có đúng không? Lại không cách nào nhúc nhích có đúng không? Thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Các vị Phật huynh, vọt vào bằng thây Thẩm Lãng thành vạn đoạn, tiếp đó mở rộng tầm mắt, nhìn kỹ thân thể thần tiên thần nữ Tuyết Ẩn, đang trần trụi đó, đây là tiên tử nghiêng nước nghiêng thành thiên hạ, liếc mắt nhìn đời này chỉ có đáng giá, thậm chí kiếp sau cũng đáng. Sau khi xem xong, đưa nàng đến thần miếu Tuyết Sơn, để Khổ Hải đại sư hưởng dụng, mỹ nhân như tiên tử, chỉ có đại tư tế Khổ Hải mới xứng đáng hưởng dụng. Ha ha ha ha ha, mười mấy tăng nhân võ công cực mạnh, điên cuồng mà hướng căn phòng Tuyết Ẩn tắm rửa vọt tới. Vì nhìn thân thể thần nữ Tuyết Ẩn, bọn họ đều điên dại, thần nữ Tuyết Ẩn một lần nữa ngồi trở lại trong làn nước ẩn hiện. Ẩn giấu cái thân thể mềm mại kia, hướng Thẩm Lãng nói dịu dàng, bé ngoan, hãy đắp lên tấm áo choàng này, sau đó trở về bên trong thùng nước tắm ở cùng với ta. Chấm chấm chấm, chú thích của bánh, áp chương thứ 3, ngày hôm nay tổng chương gần 2 vạn chữ, mới 10 ngày tháng này, ta cuối cùng cùng viết 19 vạn chữ, toàn bộ trang web có thể không ai viết nhiều bằng ta. Các huynh đệ, ta thực sự quá cần sự ủng hộ của mọi người, nhưng lại là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, cảm ơn chảy nước mắt, cách chương.